Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 491, chương 490, cái này. Này thật là ta ba sao? 4000 tự, ngày 8 tháng 12, mùa thu rốt cuộc không tha rời đi cả vùng đất này. Đổi lấy Đông Chi nữ thần, mùa đông tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho phiêu tuyết, tượng trưng cho lãng mạn, đồng thời tượng trưng cho ấm áp bếp lò. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, Vương Vĩ Tuyết nhìn đến một đôi tình lữ trẻ tuổi tay cầm tay, bước chậm tại trên đường cái ngây ngô mà sung sướng. Hai người tựa hồ là đi mệt, vì thế an vị ở ven đường trường ghế, ngồi xuống về sau. Nam hài tử thỉnh thoảng sờ sờ mặt của cô gái, sửa sang lại nữ hài tử trên đầu mang nghiêng mũ, mà nữ hài tử tắc làm nũng mà hướng nam hài tử trong ngực thấu. Tựa như tiểu miêu nhi giống nhau. Có lẽ đây là tình yêu đi. Vương Vĩ Tuyết cảm khái một câu. Nếu tại rất sớm trước đây quen biết Lục Viễn thì tốt rồi. Nói vậy, chính mình cũng sẽ có một đoạn như vậy giống như bọn họ hồi ước đi. Đáng tiếc, lúc ấy, chính mình cùng Lục Viễn vẫn là người của hai thế giới. Vương Vĩ Tuyết theo sau cầm khóa mở ra ngăn kéo, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia bản tản ra thanh hương vở. Do dự một chút, gương mặt lại lần nữa hơi đỏ lên. Cuối cùng tại vở thượng viết xuống tới: chúng ta chính thức cùng một chỗ, mấy chữ này. Viết xong về sau, nàng lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem vở để vào ngăn kéo bên trong. Sau đó hơn nữa khóa. Hô, thêm xong khóa về sau, Vương Vĩ Tuyết yên lặng đứng lên, nhìn xem trên tường đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng thời gian 9 giờ. Gia hỏa này, hiện tại còn ở ngủ đi. Được rồi, ta đi kêu hắn rời giường đi. Nghĩ đến này thời điểm, nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lúc mùa hè Lục Viễn rời giường nhưng thật ra căn bản không cần kêu. Nhưng là theo thời tiết càng ngày càng lạnh về sau, Lục Viễn ngủ nướng thời gian cũng càng ngày càng dài. Từ phía trước 7 giờ rời giường đến 8 giờ. Sau đó lại đến hiện tại 9 giờ. Đông đông đông, rời giường. Đông đông đông, rời giường. Đông đông đông, để cho ta ngủ tiếp một lúc được không? Không đúng, ta không ngủ. Ta liền nằm trên giường. Chấm ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn nói về sau liền rất bất đắc dĩ. Nàng thử đẩy cửa, phát hiện môn cũng không có khóa lại. Đẩy cửa ra về sau, nàng chỉ thấy Lục Viễn chính bọc chăn nằm ở trên giường ngáp, một bộ dáng lười biếng. Con ngủ, Vĩ Tuyết, ta không có biện pháp rời giường. Ngươi minh bạch, ta sợ lạnh, điều hòa mở ra còn lạnh. Một đại nam nhân như vậy sợ lạnh, cái này thân thể, xem ra thực hư a. Vương Vĩ Tuyết tức giận ngồi tại Lục Viễn mép giường thượng nhìn Lục Viễn co rút ở trên giường. Tức khắc liền có chút giờ khóc giờ cười. Đại nam nhân liền không thể sợ lạnh. Hơn nữa, ta hư không giả, ngươi không biết sao? Ân, ta cảm thấy ta sức chiến đấu hay là có thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, liền rất mập mờ. Tươi cười lại bắt đầu trở nên rất sáng lạn. Phi, phi, không đứng đắn. Tốt, rời giường. Nếu không rời giường ta muốn xốc chăn. Vương Vĩ Tuyết mặt hơi hơi nóng một cái, theo sau làm bộ muốn xốc Lục Viễn chăn. Đừng, đừng, đừng như vậy. Ta không nói. Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết muốn xốc chăn về sau, tức khắc liền có chút sợ. Rời giường đi. Không, ta lại nằm nửa giờ. Ta đây xốc chăn. Đừng, đừng, ta hiện tại gì cũng chưa xuyên. Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết bộ dáng này, tức khắc lại nắm thật chặt. Đều xem qua, không có mặc làm sao vậy? Nói câu nói này thời điểm Vương Vĩ Tuyết tim đập rộn lên. Tuy rằng mặt đỏ đến dọa người, nhưng vẫn là một bộ muốn xốc chăn bộ dáng. Đừng, ta rời giường. Rời giường, ngươi trước đi ra ngoài. khó nói ngươi muốn nhìn ta gì cũng chưa xuyên dáng vẻ. Lục Viễn bị dọa phát sợ, vội vàng không ngừng lắc đầu. Phi, ai muốn xem, vậy ngươi rời giường đi. Vương Vĩ Tuyết đứng lên. Được, lập tức lên, 1 giờ bên trong nhất định lên. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Mùa đông thật không phải Lục Viễn thích mùa. Lãng mạn, a, Lục Viễn trước nay đều không cảm thấy mùa đông là lãng mạn. Rời đi thoải mái vòng là yêu cầu dũng khí. Đặc biệt là rời đi ấm áp thoải mái vòng đi hướng băng lãnh thế giới. Lục Viễn, hảo đi, Lục Viễn thật đúng là khuyết thiếu loại dũng khí này. Bất quá đương nhà mình bạn gái một bộ nếu không rời giường liền thật muốn tới sốc chăn thời điểm. Lục Viễn rốt cục vẫn phải miễn cưỡng mà từ ấm áp trên giường bò dậy mặc quần áo tử tế. Mà thẳng thẳng rời phòng, mới vừa mở cửa sát kia. Phía ngoài khí lạnh nhường Lục Viễn lại là một trận run run cùng giật mình. Theo sau đần độn vô vị, cấp mình là một trận mỹ vị cơm sáng về sau. Lục Viễn liền tới đến trong văn phòng đương nổi lên cá ướp muối. Trong văn phòng, Lục Viễn nghe thấy được một mùi thơm cùng với một ly ấm áp ngọt cà phê. Cà phê kéo một cái ái tâm hoa. Hắn uống một mùm, vị nói hương thuần mà tốt đẹp. Có bạn gái thật tốt. Tại cảm khái xong rồi về sau, Lục Viễn ngáp một cái. Phiên phiên, trên biển Dương Cầm Sư, kịch bản. Bắt đầu nỗ lực cấu tứ khởi kịch bổn vấn đề chi tiết cùng với giã ong bay múa. Cái này đầu Dương Cầm, trên biển Dương Cầm Sư, kịch bản so, đại thoại Tây Du, khó được nhiều. Đồng thời, kịch bản mặt còn có một chút cốt truyện hàm tiếp phương diện hắn là thiệt tình quên mất. Hoàn toàn không có viết, đại thoại Tây Du, thời điểm cái loại này quen việc dễ làm cùng quen. Thuộc cảm, Lục Viễn thử suy nghĩ tự mình thôi miên một chút. Làm chính mình nhớ lại sâu trong nội tâm cái kia lau một cái ký ức. Nhưng, Lục Viễn phát hiện một kiện thực hố cha sự tình. Đó chính là mặc kệ hắn bán thế nào lực tự mình thôi miên. Hắn phát hiện hoàn toàn không thôi miên được chính mình. Liền tính hắn làm chính mình nỗ lực yên tĩnh tâm đến. Nỗ lực thử tìm phía trước loại trạng thái kia cũng vô dụng. Hắn tựa hồ đối tự mình thôi miên đã miễn dịch. Cái này nhưng thực hố cha, nếu vô pháp tự mình thôi miên lời nói cũng không có biện pháp khai quật chính mình trong óc bên. Trong cái kia ẩn giấu ký ức, cái kia trên biển Dương Cầm Sư, bên trong giã ong bay múa là căn bản không có biện pháp làm. Ra tới, chớ nói chi là phía trước những cái đó khúc Dương Cầm. Hô, được rồi, nghĩ không ra vẫn là không suy nghĩ. Ai? Xem sẽ động mạn đi, nỗ lực hảo một trận, chung quy là nhìn chằm chằm kịch thân cây chừng mắt về sau. Lục Viễn chỉ có thể giang tay ra, mở máy vi tính ra thoạt nhìn mới nhất một tập, Nhẫn Giả Liên Minh, lên. Còn không có xem một lúc đâu, Lục Viễn điện thoại liền vang lên, nhìn xem điện thoại, hảo đi, phụ mẫu bọn hắn tới, Viễn Trình, tiệm cơm rất hỏa. Lục Viễn phụ mẫu kiếm lời không ít tiền. Kiếm lời về sau, lão ba tự nhiên cũng rộng sai một phen. Mua cho mình một chiếc chừng 200 ngàn đại chúng. Mở ra này chiếc đại chúng lão ba một đường từ đài huyện chạy đến Hoành Điếm. A Viễn, đây là công ty của ngươi. Đúng vậy a, là công ty của ta. Khá tốt, khá tốt. Gần nhất người lão mẹ vẫn luôn lải nhải muốn lại đây xem. Hiện tại liền mang nàng tới. Bất quá ngươi nơi này nhìn có chút tế a. Không sự, còn hảo đi, Lưu Thúc, bên này ngồi. Tốt, Lục Viễn phụ mẫu vui tươi hớn hở đi vào Lục Viễn trong công ty. Thỉnh thoảng đánh giá cái này đánh giá cái kia. Thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới con trai nhà mình công ty. Bọn họ vốn dĩ lấy là con trai nhà mình cái này lười nhác bộ dáng. Công ty tuy rằng không đến mức lôi thôi, nhưng cũng khẳng định cùng sạch sẽ không quan hệ. Nhưng đương bọn họ tiến vào về sau, bọn họ phát hiện trong công ty vệ sinh hoàn toàn có thể dùng không nhiễm một hạt bụi tới hình dung. Lưu Thúc Lưu Cân nhưng thật ra tới công ty rất nhiều lần. Thoạt nhìn đảo rất quen việc dễ làm. Lục Viễn nhường Ngô Đình Đình đi phao điểm trà về sau. Liền đem ba người nghênh vào văn phòng. Hắn chuẩn bị đem trong lòng mình ý tưởng cùng ba mẹ mình nói một lần. Bất quá, tại ngồi xuống thời điểm, Lục Viễn lão ba tắc do dự một chút. A Viễn, mấy ngày nay, chúng ta cũng kiếm lời một ít tiền. Ta hiện tại có suy xét đem chúng ta, Viễn Trình, tiệm cơm chạy đến hàng thành đi. Hơi chút mở rộng một chút quy mô. Ngươi cảm thấy thế nào? Quy mô? Lục Viễn chần chờ một chút nhìn xem cha của mình, có thể là có thể. Nhưng ngươi giải quyết được sao? Ta mang theo một cái đồ đệ. Này đồ đệ người rất trung hậu tiến tới. Ta cảm thấy có thể đem quê quán kia ra cửa hàng cho hắn quản. Đến nỗi hàng thành bên kia ta chính mình đi tự mình đi kinh doanh. Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy thành phố lớn cơ hội nhiều. Lục Viễn lão ba trầm mặc một lúc, sau đó nhìn Lục Viễn. Lão ba, ngươi không ngừng là muốn mở chi nhánh đi. Lục Viễn nhìn cha nhà mình. Cha nhà mình rất có kinh nghiệm buôn bán mới có thể đây là Lục Viễn từ nhỏ cũng biết sự tình. Chỉ là phía trước thời điểm trong nhà nghèo, thời gian qua đến rất khẩn ba. Cho dù có một chút nhỏ tư bản lão ba cũng sẽ lấy tới duy trì gia dụng cùng trả nợ. Loại này kinh nghiệm buôn bán mới có thể liền không có bất kỳ đất dụng võ. Bất quá, đương gia không thiếu tiền thậm chí có tư bản thời điểm. Lục Viễn lão ba tâm tư cũng liền sống. Ân, ta học những cái đó sinh viên giống nhau lộng một cái kế hoạch thư. Ngươi xem, lão ba gật gật đầu. Từ trong bao lấy ra một cái giáo trình kẹp đưa cho Lục Viễn. Đồng thời hắn lại đào, móc ra một bộ mắt kính mang lên. Đừng nói, Lục Viễn đeo mắt kiếng thời điểm thoạt nhìn liền nhân mô cẩu dạng. Hắn lão ba đeo mắt kiếng thời điểm liền thoạt nhìn rất có người có ăn học vị nói. Ếch, Lục Viễn tiếp nhận giáo trình kẹp nhìn xem cha nhà mình. Lão ba lúc nào cũng như vậy chính quy. Đương hắn nhìn xem kế hoạch thư về sau, hắn có chút ngây người. Lão ba kế hoạch thư viết hay vô cùng, trật tự rõ ràng mà thả mạch lạc phi thường hoàn chỉnh. Thế nhưng quy hoạch tương lai, viễn trình, cơm buôn bán con đường phát triển. Thế nhưng sắp mở cái loại này khách sạn lớn mục tiêu đều tại kế hoạch tương lai thư bên trong viết. Ra, cái này lão ba, ngươi quả thực nhân tài a. Những thứ này đều là ai bảo ngươi? Ha ha. Cũng không ai giáo, lúc sau Tết ngươi không phải rơi xuống mấy bản quản lý quy hoạch ở nhà sao? Ta nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, liền nhìn xem, những cái này quy hoạch thư linh tinh phương pháp sáng tác trong sách đều có. Ngươi nhìn hết, nhìn hết, ghi nhớ không ít, thứ này rất hữu dụng. Ngoạn tào, Lục Viễn xem cha nhà mình liền càng chấn kinh rồi, mình xem buồn ngủ. Cha nhà mình thế nhưng nhìn hết. Thật hay giả? Lục Viễn nhìn vẻ mặt thành thật lão ba. Quả thực là thấy quỷ. Có cái gì tốt kinh ngạc? Ta phía trước mặc dù là công nhân không có văn hóa gì, nhưng nếu thật có cơ hội vẫn là muốn nhiều học tập một chút. Rốt cuộc gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Hơn nữa A Viễn, lấy ngươi tại giới giải trí danh khí, ta hiện đang tính là đi lối tắt, ít đi không ít thanh danh bên trên đường vòng. Tương lai ăn uống sự nghiệp phát triển lời nói, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Những thứ này đều là tiềm tàng tài nguyên. Tài nguyên đóng hết, 10 năm chi nội đại khái có thể tới kế hoạch thư bên trong mục tiêu đi. Đồng thời, sự phát triển của tương lai lộ tuyến ta cảm thấy... ... Lục Viễn nhìn cha nhà mình nghiêm túc bộ dáng tức khắc cảm thấy có chút xa lạ. Hắn suy nghĩ sát đôi mắt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi cái này nghiêm túc mà. thẳng thắn nói, đồng thời thoạt nhìn lại có chút cơ trí. Người thật là phía trước cái kia Hàm Hàm, thoạt nhìn có chút chất phác phụ thân. Rốt cuộc, này như thế nào xem đều là một cái thành thục kinh doanh giả đi. Lục Viễn theo sau nhìn xem kế hoạch thư bên trong gần một năm tới cơm hộp thu vào cùng với tiệm cơm nhỏ thu vào. Lục Viễn xem ngây người. Hảo gia hỏa, lợi nhuận thế nhưng có hơn 800 ngàn. Lục Viễn mới đầu nhường cha nhà mình khai ra tiệm cơm nhỏ, mục tiêu chỉ là cho mình công ty dài. Chỉ đóng cửa về sau tìm kiếm một cái đường lui. Không nghĩ tới, thật đúng là tương đối ra dáng chỉnh đi lên. Tương lai, ngành nghề ăn uống thật đúng là làm không hảo sẽ bị cha mình cấp làm ra tới đi. Làm sao vậy? Không chút, được, ta cảm thấy khá tốt. Ân, chấm ngoặc kép, ta đi vào cũng đi. A, Vương Tổng, ngươi, không sự, ta tới cũng, nga, hảo, cẩn thận một chút, cái này có chút năng. Không sự tình, Ngô Đình Đình nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết đang cười, cười đến thực mỹ, thực điềm tĩnh, liền tính nhận thức Vương Vĩ Tuyết thời gian dài như vậy. Ngô Đình Đình thật đúng là không thấy được Vương Vĩ Tuyết lộ ra nụ cười như thế qua. Sau đó, nàng phát hiện Vương Vĩ Tuyết thay đổi một thân chính trang. Đồng thời cả người nàng thoạt nhìn càng thêm đến xinh đẹp cùng làm cho người ta yêu thích. Ngô Đình Đình minh bạch, Lục Viễn cùng lão ba liêu xong tương lai, viễn trình, phát triển về sau. Tiếp theo liền cùng Lưu Cân bọn họ liêu khởi, viễn trình, cơm hộp sự nghiệp. Lưu Cân cùng Lục Viễn lão ba nghe được sửng sốt một chút. Lưu Cân phản ứng chậm rất nhiều, trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Nhưng Lục Viễn lão ba lại ánh mắt sáng lên. Loại này quy hoạch chiêu số thật sự khá tốt. Lục Viễn lão mẹ tắc đối tương lai hứng thú không lớn. Đường môn đẩy ra về sau, Lục Viễn lão mẹ chú ý tới cái này lộ điềm tĩnh nụ cười nữ hài tử. Lục Viễn lão mẹ ánh mắt sáng lên. Vĩ Tuyết, A Di hảo, đừng, người cũng cái gì trà ha. A Di tới, đến, ngồi, bên này ngồi, ngồi A Di bên cạnh. Tốt A Di, đúng rồi, Vĩ Tuyết, a, vất vả ngươi, tại ta cái này hỗn trướng nhi tử công ty đi làm thực vất vả đi. Không vất vả, mẹ, cái gì hỗn trướng nhi tử? Ta nhưng, Lục Viễn nghe được này thời điểm tức khắc liền có chút bất mãn. Các ngươi tiếp tục liêu các ngươi, ta cùng Vĩ Tuyết đi ra ngoài liêu. Này cha chính các ngươi đảo. Đến, Vĩ Tuyết, chúng ta đi ra ngoài. Hào, Lục Viễn nhìn nhà này lão mẹ lôi kéo Vĩ Tuyết tay. Một bộ xem con dâu bộ dáng về sau liền lắc đầu. Đến, lão ngủ tâm tư, Lục Viễn tâm bên trong rất thoải mái. Gì, ba, ngươi đã đến, ngươi không ở công ty ngốc, chạy nơi này tới làm cái gì? Cái gì? Thuận nói nhìn xem ta. Ba, ngươi có phải hay không lại tại lão ngụ nơi đó bị sập cửa vào mặt tới tìm tỉ hỏi biện pháp? Cái gì? Ta mới không tin. Vương Hạo cúp điện thoại về sau lắc đầu. Đi ra khỏi phòng muốn cùng nhà mình tỉ nói một chút. Nhưng là, nhìn đến nhà mình tỉ cùng một người trung niên phụ nữ ngồi chung một chỗ về sau, tức khắc liền có chút mờ mịt. Cái này, làm sao vậy? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.